Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, âm quỷ thi đạo. Đem những cái này bố trí xong, Bạch Mạch thở một ngụm, liền bắt đầu tại cái này mở rộng đến cả cái sơn cốc pháp trận bên trong bố trí tiêu tan cấm chế. Lấy hắn hiện tại cấm chế tu vi, có thể một hơi đánh ra 20 vạn đạo cấm chế thủ ấn. Như cũ có tu sĩ phát hiện nơi đây linh khí nồng đậm hoặc là dị thường. Nếu là Trảm Thiên cấp thấp tu sĩ, chỉ sợ nhìn thấy cấm chế này liền lập tức rời đi. Đem cái này thượng cổ địa huyền pháp trận bố trí tốt, nhưng sau liền sẽ mình tại man thú giới đào đến huyền tinh khoáng mạch lấy ra một đoạn đến chôn ở động phủ phía dưới, vì cái này tụ linh trận cung cấp linh nguyên. Tụ linh trận bản thân liền là có thể tụ nạp thiên địa linh khí. Bây giờ đang ở hắn phía dưới lại thả một cái cao cấp linh mạch. Cái này còn đến, hầu như toàn bộ linh nguyên đều ngưng hóa trở thành thực chất. Hướng Bạch Mạch hai người trên thân chui vào. Bồ Tĩnh phốc phốc vui. Ta nói cái này Lãng Nhi vận khí thật là tốt. Người thứ này cũng ngang với là cho hắn lúc thời điểm tu luyện uống huyền tinh linh mạch Thủy Nhi. Chính là ta ma tông. Người mặc môn loại đệ nhất đại tông. Cũng sẽ không như vậy hoa linh nguyên đến chế tạo một người đệ tử đi. Theo ta được biết, Lam Nguyên linh giới cũng chỉ có lẽ là phía trước. Một cái khoáng thế đại phái tại đánh tạo một vị thần thể thời điểm mới có thể cấp tinh lực nhiều. Như vậy, nào biết Bạch Mạch nghe lời ấy. Chợt đào, đợi chút nữa ngươi đã biết đạo ngã dụng ý vị trí. Bước kế tiếp, chính là cấp Thương Lãng Nhi mở linh thức. Cái này cũng vốn cũng là một chút đại tông môn cơ bản thủ pháp. Cũng là tại chỗ một đống đổi được trong pháp quyết. Chẳng qua cho dù tông môn có, cũng chưa chắc sẽ có người chịu đi vì một cái đệ tử dùng pháp lực mở ra linh thức. Bởi vì quá hao tâm tổn sức biết, tu vi thấp người còn rất có thể bởi vì giảm xuống tu vi. Còn nữa chính là loại phương thức này, mặc dù có thể lập tức liền đả thông đệ tử tu luyện môn kính. Nhưng là nếu như thể chất hơi kém một điểm, là khả năng lập tức liền bạo vong. Bạch Mạch đồng ý thử một chút. Kỳ thật chính là phát hiện cái này hài tử thể chất không tầm thường. Hơn nữa hắn tuổi tác cũng là hơi lớn một chút. Đem hài tử đánh thức, liền dặn dò vài câu. Lãng Nhi, người không phải muốn bước vào con đường tu chân a? Ta hiện tại liền để dẫn dắt ngươi. Về phần có thể thành công hay không, cũng nhìn ngươi tạo hóa. Ngươi cũng không cần gọi sư tôn ta, thì nhìn ngươi về sau tạo hóa muốn không có tư cách đi đến có thể trở thành ta truyền nhân cấp độ. Nghe Bạch Mạch nói như thế, Bồ Tĩnh liền biết đạo. Bạch Mạch bây giờ là sẽ không thu đồ đệ. Gặp Thương Lãng Nhi chính mình gật gật đầu, thay đổi trước kia tinh nghịch, liền cũng sẽ tâm tình lắng đọng. Cái này cũng là hắn lần thứ nhất lấy cường giả tu sĩ thân phận đi trợ giúp một vị hài tử đi vào con đường tu chân. Nghĩ đến chính mình lấy đi về trước phải là gian khổ cỡ nào. Nếu là có cái này hài tử một phần vạn cơ duyên, chỉ sợ hiện tại cũng sẽ không như vậy. Sự tình cũng sẽ không hướng về hôm nay đường tới phát triển. Nhưng là tu thật một đường, cũng không có đúng sai. Khả năng không có đoạn đường này tâm linh lịch luyện, mình cũng sẽ không đi được xa như vậy. Cái này hài tử chính là thể chất cho dù tốt, thoát ly nhân sinh, chìm không có khổ hải, chung quy cũng là phai mờ như đám người. Cái này cũng là hắn không đi thu hắn một nguyên nhân. Thương Lãng Nhi nằm thẳng tại thạch trên đầu, đôi mắt khép hờ, mà Bạch Mạch là đọc lấy mở linh thức pháp quyết. Một đạo nhu hòa tia sáng màu vàng, từng sợi chui vào Thương Lãng Nhi bên trong thân thể. Hết thảy 409 đạo tia sáng màu vàng tại thân thể bên trong tựa như ánh trăng một dạng chậm chậm lưu động, cuối cùng lại tụ tập trở thành 12 đầu, lại ngưng tụ làm một đầu, dần dần hướng về hắn thức hải chảy xuôi. Cùng lúc đó, Thương Lãng Nhi trên mặt hiện ra tia sáng màu vàng, thần thái giãn ra, lông mi ở giữa tựa như là chính tại mộng thấy mình tại giang hà bên trong tự tại phiêu lưu. Lúc này, Bạch Mạch tay thượng pháp quyết bỗng nhiên biến đổi. Liên tiếp mấy đạo lam quang giống như lợi kiếm một dạng, theo mi tâm rót vào. Thương Lãng Nhi ban đầu bình tĩnh lam sắc đột nhiên đại biến, thống khổ chi tình sôi nổi sắc mặt, mà cơ thể lại là một kích. Hai chân đánh thẳng cương cố gắng đứng lên. Càng tại sau lưng chậm rãi xuất hiện một đôi cánh bóng dáng. Mà ở cánh ở giữa lại là một ngã rẽ khúc lưu tuyến. Mà ở cái này bóng dáng vừa ra, Bồ Tĩnh tức khắc cảm giác được một cỗ có tính chấn động lực lượng. Liền phảng phất là một chiếc lôi kéo chiến xa rong ruổi tại chiến trường người vương đồng dạng. Muốn từ thiên mạc bên trong sông về xa xôi hư vô. Đối với Bạch Mạch tới nói, cảm thụ được là mãnh liệt hơn. Tựa hồ tại hắn thần thức dò vào, vận hành pháp quyết thời điểm, liền có thể gặp được một tầng màu trắng bạc áo len tơ dày bao trùm tại hắn huyết mạch bên trên. Mà ở cái này trong huyết mạch nhưng là chấn động nước chảy xiết lấy một cỗ lực lượng thần bí. Giống như là thời khắc chấn động kỳ diệu thai tức. Thần thể, Bồ Tĩnh không thể tưởng tượng nổi lộ ra cuồng nhiệt vẻ. Đây là vạn năm khó có thể xuất thế thần thể. Quả thật là thần thể. Hiện tại linh thức đã bị Bạch Mạch mở ra. Liền lộ ra một chút manh mối. Khó mà nói rõ cảm giác nhường Bồ Tĩnh kích động vạn phần. Hắn rốt cục hiểu rõ vì cái gì Bạch Mạch phải hao phí tình cảnh lớn như vậy cùng tinh lực đến làm. Hắn biết chắc đạo Bạch Mạch đi tìm cái gì cùng truyền tống trận. Pháp trận có quan đông tây. Khả năng chính là muốn tại nơi đây cấp Thương Lãng Nhi thành lập một tòa động phủ. Một là gọi hắn cùng mụ mụ cùng một chỗ. Hiếu thuận sống quãng đời còn lại. Toàn bộ đạo tâm. Mà là tại cái này phàm nhân giới bên trong. Cũng tránh cho đi rất nhiều nguy hiểm. Hơn nữa một khi thần thể đại thành. Hiện ra dị tượng. Sợ rằng sẽ gây nên rất nhiều đại tông môn tranh đoạt. Hoặc là một chút cường giả muốn đem hắn bóp chết trong trứng nước. Cái này đối với Thương Lãng Nhi cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Ban đầu Bạch Mạch cũng không biết cái gì thần thể sự tình. Nhưng là siêu thần thuật đem cái kia thần Tây lão quái siêu một lần về sau. Lại là nhiều một ít lão quái 4-5 ngàn năm kiến thức. Ở trong đó liền có quan hệ với thần thể đặc thù miêu tả. Cho nên nhìn thấy Thương Lãng Nhi, cũng cảm nhận được trong cơ thể một chút cơ chế. Liền dự định thử một chút. Quả thật là thần thể trưởng thành, tất nhiên sẽ trở thành thượng cổ đại năng kỳ dị pháp tướng. Uy lực của nó không người nào có thể hơi kỳ phong mang. Hầu như tại tu chân giới không đâu địch nổi, một cái yên lặng tiểu nam hài thậm chí đều có thể chú định rất nhanh trưởng thành là tu chân thế. Giới đệ nhị bộ đỉnh phong cường giả, Thương Lãng Nhi mở to mắt, tiên sư tiền bối, ta cũng có thể học pháp thuật a. Có thể, người chỉ cần nghe ta liền có thể. Loại này hãn thế vô cùng kỳ dị thể chất, gọi Bạch Mạch gặp được. Không thể không nói là cực đại cơ duyên. Vốn chỉ là muốn gọi hắn tu tập một chút phổ thông đạo pháp. Nhưng là một cái chớp mắt này ở giữa. Bạch Mạch cải biến ý nghĩ. Viễn cổ thời đại, thần thể có mấy loại. Nhưng lại không biết Thương Lãng Nhi là thuộc về loại kia thần thể. Chẳng qua phổ thông đạo pháp lại là lãng phí hài tử. Bởi vì nghĩ một hồi, liền trước đem một chút cơ sở tu thật pháp thuật dạy cho hắn. Càng đem chạm trổ vào đến, giao cho cấp Thương Lãng Nhi một mai linh không giới. Liền kêu hắn tại cái này động phủ bên trong tu luyện. Đem Lãng Nhi an bài tốt, Bạch Mạch liền bắt đầu nghiên cứu từ công giã tử cái kia một thức thần thông. Đem thần hồn dung nhập thi thể. Từ đó khu động thi thể thần thông. Cái này một loại thần thông mặc dù tà ác, nhưng lại cũng cực kỳ nghịch thiên. Nếu như tu thành, sẽ không kém hơn Hoàng Tuyền Ma Phiên át chủ bài. Âm quỷ thi đạo, Bạch Mạch đem pháp quyết này hướng trán mình vừa kề sát. Liền biết mánh khóe, âm quỷ thi đạo cũng không phải là vừa chính mình thần hồn toàn bộ dung nhập thi thể. Mà là trước đem hắn tu sĩ Trảm Thiên rút ra. Đem chính mình thần hồn rút nhập một tia đến. Dựa vào loại này thần thông. Tiến vào thi trong thân thể cảm giác cái này thi thể kết cấu cùng thuộc tính. Sau đó lại đem cái kia Trảm Thiên thần thức xóa đi. Cũng tương ứng linh dược đến rèn luyện cỗ này nhục thân. Đem hắn rèn luyện hoàn thành. Lại đem hắn Trảm Thiên cũng dùng pháp thuật tế luyện. Nhưng sau dạy hắn tu luyện một môn thích hợp thần thông liền có thể. Luyện chế quỷ này thi điều kiện, nhất định là Trảm Thiên tam giai trở lên đại năng, có hoàn chỉnh Trảm Thiên, hai là nhất định là Trảm Thiên cùng thần hồn bất tử. Cái kia Công Giã Tử lão tổ chẳng qua là đem thần hồn dung nhập thần bí thi thể, nhưng lại không cách nào luyện chế quỷ thi, liền là bởi vì hắn hồn đã chết. Trảm Thiên sớm quên, bởi vì càng có khác biệt hơn bí pháp, đem chính mình toàn bộ thần hồn dung nhập hắn toàn bộ nhục thân. Đến cảm giác hắn nhục thân bên trên khắc vẽ án kiện. Đoán chừng là cái kia lão tổ cũng đã nhìn ra một chút mánh khóe, nhưng lại không thể đem nắm tình huống thật mà thôi. Cái này âm quỷ thi chỗ tốt, chính là, đệ nhất có thể đem hắn nhục thân tế luyện cực kỳ hoàn mỹ. Thứ hai là rót vào trong cơ thể thần thông, có thể rất tốt phù hợp. Đồng thời nó chỉ cần tự động mỗi giờ mỗi khắc đều trong tu luyện. Chỉ cần có đầy đủ linh lực hoặc là ma lực. Chỗ xấu là, loại vật này quá mức nghịch thiên. Mỗi luyện chế một bộ, đối với tu vi cùng đạo tâm đều có tổn hại. Luyện chế nhiều cỗ, chỉ sợ đời này đều không thể tiến giai, liền đợi đến thọ nguyên đoạn tuyệt. Hiện tại đối với Bạch Mạch tới nói, là thời kỳ phi thường. Có thể nhiều một lá bài tẩy chính là nhiều một lá bài tẩy. Nếu bị chém xuống, tốt bao nhiêu đạo tâm đều phải xong đời. Hơn nữa chính mình như vậy cũng sớm đã tiến giai Trảm Thiên ngũ giai. Đã có hơn 2000, gần tới 3000 năm thọ nguyên. Nếu như không là tự sử dụng mấy lần siêu thần thuật, đến siêu những cái kia đại năng thần thông hồn, chỉ sợ chính mình còn có hơn 4000 năm tốt sống đâu. Đem Thanh muội muội đỡ ra đến. Cái này Thanh muội muội dung nhan cực kỳ yêu diễm, hơn nữa y phục trên người cũng quá vì bại lộ, đường cong thướt tha, ngọc thể diễm hương, nhất là một đôi nhục cảm đại bạch thỏ càng là kích động. Cái kia phía dưới giữa hai chân tam giác hắc sắc khu vực loáng thoáng, liền là người đó xem đều phải chảy nước miếng. Bạch Mạch tranh thủ thời gian thu tâm thần, khu động thần thông đem hắn Trảm Thiên rút ra, phong ấn, lại rút ra một tia thần hồn tiến vào thân thể. Ước chừng mấy canh giờ thời gian, liền cảm giác kết thúc. Thanh muội muội tu thần thông đa số đều là hỏa thuộc tính, cho nên rèn luyện nhục thân cũng dùng tốt nhất hỏa thuộc tính. Bạch Mạch đem tay khẽ vung, liền tại hắn trong lòng bàn tay nhiều một gốc bảy cao tám tấc, phiến lá mượt mà, bên trên hắn gân lá bên trong hỏa diễm lưu động hỏa nguyên tức giận vô cùng vì nồng đậm linh thực. Chính là tại ma niệm trong lò đoạt được vô danh linh thực. Căn cứ cái kia siêu hồn đạt được Thanh muội muội đoạn ngắn thần thức trong trí nhớ đoạt được. Loại này linh thực gọi hỏa ngọc diễm thảo. Không những có thể cung cấp nồng đậm hỏa nguyên lực, hơn nữa chỉ cần tu vi đủ, nơi đây mặt còn có thể để luyện ra một loại gọi hỏa diễm tinh hoa. Lấy ra hóa phàm đỉnh, đem cái này hỏa ngọc diễm thảo chậm rãi luyện hóa trở thành thể lòng. Sau đó lại tưới nước đến Thanh muội muội trong huyết mạch, lại thúc đẩy cái kia âm quỷ thi đạo pháp quyết, đối với hắn tiến hành rèn luyện. Quá trình này cực kỳ phức tạp, trước trước sau sau đều rèn luyện mấy tháng, cũng mới tiến hành 1/10 vẫn chưa tới. Mà trong lúc này, Diệp Huyên phu nhân cũng tới mấy lần, nhìn thấy chính mình nhi tử Thương Lãng nhi giống như đổi một cá nhân một dạng, nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chính là cảm giác có chút không giống nhau. Chẳng qua không quan trọng tu thật không tu thật, chỉ cần có thể tại bên cạnh mình liền tốt. Làm mẫu thân, ai bỏ được chính mình hài tử đâu. Bạch Mạch xem ở trong lòng, đột nhiên tâm sinh cảm khái, không khỏi đau xót. Nếu như chính mình mụ mụ hiện tại có thể tại bên cạnh mình tốt biết bao nhiêu đâu. Nghĩ được như vậy, liền bỗng nhiên nói ra một câu, đem Bồ Tĩnh giật mình. Trên đời có luân hồi à? Ta muốn đi luân hồi. Từ đầu sống qua, ta cũng muốn có cái viên mãn gia đình. Người điên, thiếu chủ, Bồ Tĩnh bị hù dọa, lại tiếp lấy thở dài. Cái này lại có thể thế nào đâu? Muốn tu thật à? Muốn trường sinh à? Có ai không cô độc đâu? Có ai không đầy tay huyết tinh đi ở nghịch thiên trên đường đâu? Trường sinh đạt được, nhưng là người còn sống tính toán a. Bồ Tĩnh nói ra lần này nói, nhường Bạch Mạch giật mình. Bồ Tĩnh là nhìn thấu một ít gì đó, khả năng cùng hắn tu vi có quan hệ. Nếu như đoán không lầm, Bồ Tĩnh có thể muốn tiến giai. Bồ Tĩnh đôi mắt trấn tĩnh, tựa như xem thấu thế sự đồng dạng nhìn qua cái này thế gian vạn vật. Bạch Mạch mỉm cười gật gật đầu. Hắn đột nhiên lại sản sinh một cái ý nghĩ. Bồ Tĩnh, ngươi hiểu được như thế nào tẩy tùy, rèn luyện huyết mạch a? Thiếu chủ là muốn, một cá nhân nếu như qua tu thật nhất tốt thời cơ. Nếu là có thể cải biến cơ thể chất, chẳng phải là cũng có thể đi đến con đường tu chân. Ta minh bạch, loại này phương pháp là có. Kỳ thật có loại này công hiệu đan dược, giống như gọi tố mạch tẩy tủy đan. Loại đan dược này cũng không tính khó tìm. Lần sau đi Hắc Nhận Thành cũng có thể mua được. Cái kia còn phải cần gần tới 30 năm. 30 năm đối với một người phàm nhân tới nói. Ý vị này toàn bộ kết thúc. Bạch Mạch đổ mồ hôi. Cái này, như vậy đi, ta hiện tại liền đi Hắc Nhận Thành. Nếu như mua được, thiếu chủ cũng không cần đi. Mua không được, thiếu chủ ngài lại nghĩ biện pháp tốt. Xem ra chỉ có thể như vậy. Có Bồ Tĩnh, Bạch Mạch trong lòng liền an tâm nhiều. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.